Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời màu tràm đêm điểm xuyết vài ngôi sao lấp lánh như viên ngọc quý. Không xa, từng đàn đom đóm lấp ló, khi cao khi thấp, tựa như vô số tiên nữ nhỏ xinh đang cầm đèn lồng xanh bay lượn khắp nơi. Như đang tìm kiếm giấc mơ bị lạc mất trong ánh ban ngày. Chu Chiêu Chiêu đứng đó, cúi nhìn bó hoa dại không tên trong tay Dương Duy Lực. Từ khi nào anh trở nên lãng mạn thế này? Em, quả nhiên, giây sau, giọng người đàn ông đang quỳ một gối vang lên đầy căng thẳng. Nếu không thích, anh có thể đổi cách khác. Thật ra là thời gian quá gấp, giữa đường đổ xăng. Anh vội gọi điện cho Hầu Kiến ba nhờ tư vấn. Dạo trước em vợ tôi cầu hôn vợ nó, làm khá lãng mạn. Hầu Kiến ba nói, thấy vợ tôi còn ghen tị nữa. Hay anh thử xem, em vợ Hầu Kiến ba làm việc ở nước ngoài, tiếp xúc nhiều với tư tưởng mới. Đời người chỉ cầu hôn một lần, không thể hời hợt như ngày xưa. Hầu Kiến ba cảm thán, gần đây tôi còn nghĩ, hay là bù đắp cho vợ một lần, nghề chúng ta chẳng mấy khi ở nhà, người ta vì đâu phải gả cho mình, vì vậy nhất định phải đối xử thật tốt với vợ. Suốt quãng đường, Dương Duy Lực đều đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng vốn dĩ anh không phải người lãng mạn, ba anh em nhà họ Dương, chỉ có anh hai khá một chút. Khi xe sắp đến trại gà, Dương Duy Lực vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch gì. Đúng lúc đó, anh chợt nhớ một lần làm nhiệm vụ trong núi, từng thấy vô số đom đóm, cảnh tượng lúc ấy, ngay cả anh cũng bị thu hút. Vì vậy, khi nghĩ đến một nơi lãng mạn, nơi đầu tiên hiện lên trong đầu anh chính là đây. Trên đường đi, thấy có hoa dại, anh liền hái một bó. Bây giờ nhìn lại, phải chăng anh quá hấp tấp? Dương Duy Lực không khỏi lo lắng. Chiêu Chiêu, anh nói, anh không giỏi dỗ con gái vui, nếu em không thích, cứ nói thẳng, anh sẽ sửa. Thấy cô im lặng, anh tiếp tục, nhưng xin em hãy tin vào tấm lòng anh. Ngày cứu em ra, anh đã tự nhủ, cả đời này nhất định phải chăm sóc tốt cho em. Em có thể cho anh cơ hội được không? Chiêu Chiêu vừa kinh ngạc trước cảnh đẹp trước mắt, sau lại chấn động vì những lời anh nói, nên biết. Dương Duy Lực kiếp trước vốn là người không giỏi biểu đạt tình cảm. Để anh nói ra những lời này, trong lòng Chiêu Chiêu vô cùng vui sướng. Nhớ lại kiếp trước, hai người vì không giỏi giao tiếp mà sinh ra bao hiểu lầm. Nhớ lại lần cuối cùng không kịp gặp mặt, phiêu vũ miên miên nước mắt cô không khỏi lăn dài. Dương Duy Lực hoảng hốt, đừng khóc, anh vốn không giỏi an ủi con gái. Huống chi là Chiêu Chiêu đang khóc. Nếu anh làm không tốt, em cứ đánh cứ mắng. Đừng tự mình chịu ủy khuất. Không ngờ, anh càng nói, Chiêu Chiêu càng khóc. Cuối cùng, cô lao vào lòng anh. Vừa khóc, vừa dùng nắm đờ. M đập vào N, G, Ư, C anh. Dương Duy Lực lúc đầu không biết làm sao. Sau đó, đôi tay vốn không biết đặt ở đâu. Ôm chặt lấy cô, Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, khóc một hồi, Chiêu Chiêu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghiêm mặt đẩy anh ra. Dương Duy Lực, muốn em lấy anh cũng được, cô nói, nhưng trước tiên phải giải quyết hết đám hoa đào tơ của anh đã. Hoa đào tơ, anh ngơ ngác, cô gái trước cổng nhà anh, nếu không nhầm thì bố làm ở huyện ủy phải không? Chiêu Chiêu nói, còn đào An Di kia. Chúng ta còn chưa có gì. Cô ta đã ngấm ngầm làm bao chuyện, sắp xếp gián điệp bên cạnh em rồi. Cô cười lạnh, con gái hồ chủ nhiệm anh đã giải quyết xong. Dương Duy Lực lại kéo cô vào lòng. Còn Đào An Di, nếu cô ta không sợ đau, anh không ngại đánh thêm vài lần. Chỉ sợ có người sẽ sót. Chiêu Chiêu đẩy anh ra. Nói chuyện nghiêm túc, Dương Duy Lực nghiêm mặt. Anh sót ai? Em không biết sao, Chiêu Chiêu hừ một tiếng, quay mặt đi, Dương Duy Lực vừa giận vừa cười, kéo tay cô, Đồ vô tâm, lên tỉnh cũng không báo anh. Ai bảo anh suốt ngày bận không thấy bóng hình. Chúng ta có quan hệ gì đâu. Em phải báo cáo với anh làm gì? Chiêu Chiêu bĩu môi. Vậy bây giờ thì sao? Dương Duy Lực nắm C, H, A, T, T, A, I cô. Chiêu Chiêu muốn rút lại, nhưng làm sao thoát được? Dù sao anh phải nhớ kỹ. Chiêu Chiêu nói, nếu anh dám làm gì có lỗi với em sẽ, lời chưa dứt, miệng đã bị anh bịt lại. Sẽ không có chuyện đó. Anh nói, rồi cười hì hì, vậy là em đồng ý lấy anh rồi. Chiêu Chiêu trừng mắt, buông tay em ra. Ai ngờ anh không những không buông, lại càng ôm chặt hơn. Chiêu Chiêu, anh vui quá. Dương Duy Lực hưng phấn nói, anh thật sự rất vui. Em không thể để anh yên tâm sao? Anh lại nói, Chiêu Chiêu, em đồng ý. Chiêu Chiêu bật cười. Đờ, ớ, em mờ nhẹ vào N, G, ự, C anh. Cái này là, trên tay cô, Dương Duy Lực đã đeo vào một chiếc nhẫn. Anh mua khi nào vậy? Ngày xưa ông cụ cầu hôn mẹ anh cũng dùng chiếc nhẫn này. Dương Duy Lực nói, nhưng trên anh còn có hai người anh trai. Sao chiếc nhẫn lại đến tay anh? Nhưng Dương Duy Lực không có ý định giải thích. Nhẹ nhàng nâng cằm cô. Chiêu Chiêu, anh muốn hôn em, được không? Sao lại có người như thế chứ? Hôn còn phải xin phép. Mặt Chiêu Chiêu đỏ bừng. Trừng mắt, quay đầu đi. Không được. Dương Duy Lực cười. Chiêu Chiêu đỏ mặt đẩy anh. Buông em ra. Chân em bị muỗi đốt rồi. Nơi này đẹp thì đẹp, nhưng muỗi nhiều quá. Dương Duy Lực, không ngờ mình lại thua mấy con muỗi. Nhưng Chiêu Chiêu vốn dễ bị muỗi đốt, giờ đã bị mấy nốt trên tay. Thế là, buổi hẹn lãng mạn kết thúc sớm. Lúc lên xe, Dương Duy Lực liếc nhìn Chiêu Chiêu mấy lần. Anh nhìn em làm gì? Chiêu Chiêu nghi hoặc, chưa hôn được. Dương Duy Lực nói, tiếc quá. Đúng lúc cầu hôn thành công, lẽ ra phải hôn ngay. Dương Duy Lực muốn tự tát mình, sao lại hỏi câu ngớ ngẩn đó. Trên đường về, dù anh cố lái chậm, nhưng rốt cuộc vẫn sớm đến trại gà. Em về rồi, Chiêu Chiêu nhanh tay tháo dây an toàn. Dương Duy Lực cười khổ, bỗng nghe cô gọi, Dương Duy Lực, sao vậy? Anh bản năng nghiêng người sang, nhưng giây sau, cổ anh đã bị Chiêu Chiêu ôm lấy. Đôi môi mềm mại của cô chạm vào môi anh. Em cũng rất vui, cô nói. Nói xong, không đợi anh phản ứng, Chiêu Chiêu nhanh chóng mở cửa bước xuống. Chị, Chiêu Chiêu, cách chương.